Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn lấy album ảnh ra, anh à, em đi nấu bữa sáng trước, anh từ từ xem nhé. Lâm Thiên đi vào, gocchuyenaudio.com, nhà bếp, Phó Tinh Hà mở album ra, xem từng bức ảnh một, dáng vẻ anh giống hệt như trong giấc mơ, Lâm Thiên không thay đổi nhiều, Lâm Thiên trong mơ, vừa chạm vào liền ngại ngùng, cứ như cây xấu hổ, Phó Tinh Hà còn chưa kịp hôn anh đã phải quay về. Đột nhiên, hắn lật tới một bức ảnh, khựng lại ở đó. Lâm Thiên trong bức ảnh, mặc một chiếc áo khoác đen, là chiếc áo khoác đen rất đỗi phổ thông, nhưng Phó Tinh Hà biết chiếc áo này đây là của hắn. Cách chương.